Dungeon Hunter, chương 83 Thiên Thần, phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đây vài giờ tôi nhận ra rằng bản thân đang gặp rắc rối lớn ở tầng cao nhất của hầm ngục. Các chức năng của lõi hầm ngục đã bị hạn chế bởi sự xuất hiện của cổng không gian. Không thể mở cửa hàng vạn vật, cửa sổ thông báo như đang cười nhạo tôi. Cái hệ thống chết tiệt, thời gian cứ thế trôi đi. Hệ thống sẽ trở nên thân thiện hơn nếu nó thông báo cho tôi về sự kiện cuộc săn thiên thần một khoảng thời gian trước khi nó xảy ra. Kiếp trước phải rất lâu sau khi tôi đánh mất hầm ngục đám thiên thần mới xuất hiện. Vậy nên tôi không hề biết về việc cửa hàng không thể sử dụng được. Giờ thì có bao nhiêu PT cũng bằng không hết, thảo nào lũ demon chỉ trực chờ thịt luộc đám thiên thần. Do không được chuẩn bị trước nên chuyện này đã trở nên tồi tệ hơn. Nhưng tôi không thể hoảng sợ. Sau khi kêu gọi các sinh vật tập hợp, tôi nhanh chóng rời khỏi hầm ngục. Tôi đã dừng lại một chút trước bang thiên ý, lâu lắm rồi mới xuất hiện, vậy nên tôi bỏ qua mọi sự chào hỏi nhận được. Tôi mở cửa phòng thợ săn quỷ trên tầng 2. Khung cảnh hiện ra, các thành viên tổ đội đều đang dõi theo màn hình đặt ở trung tâm. Hờ, đội trưởng, Yu-un, He là người đầu tiên phát hiện, Edward là người tiếp theo. Các thành viên khác nhanh chóng đứng dậy và cúi chào. Anh đã đi đâu? À không, em không nên thắc mắc quá nhiều. Lizzie, He thở dài, cô dẫn đầu tổ đội bất cứ khi nào tôi không có mặt. Bọng mắt thâm quầng nói lên sự vất vả của cô trong suốt thời gian vừa qua. Chúng ta có bao nhiêu mặt nạ trong kho? Mặt nạ đầu lâu sao? Có khoảng 500 cái ạ, xem nào. Em dám chắc là sẽ thiếu đấy. Yu-un, He co mày, số lượng chỉ có 500. Tôi lắc đầu và nói, lấy tất cả số mặt nạ đó ra đây. Lizzie, He nghĩ điều chuyện này thật kỳ lạ. Anh muốn làm gì? Hãy giúp đỡ các thiên thần. Dùng cái tên thợ săn quỷ để thu hút tất cả thành viên bang hội. Cô có thể sử dụng tên của tôi. Những người đến giúp sẽ đeo mặt nạ. Chưa chắc những dị năng giả không thuộc bang hội của chúng ta sẽ đồng ý đâu. Mặt nạ đầu lâu đen là biểu tượng của thợ săn quỷ. Các bang hội khác có lẽ sẽ không muốn sử dụng nó. Cứ đưa ra thông cáo đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Đám sinh vật quá đông. Liệu có ổn không? Chúng ta mà còn phải thở oxy thì không đám nào sống nổi đâu. Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng chỉ thế là đủ. Thợ săn quỷ là tổ đội mạnh nhất của Hàn Quốc và đã đạt đến đẳng cấp thế giới. Các thành viên luôn chung tay vì niềm tự hào đó. Dù mọi người đều cho rằng đó chỉ là tổ đội một người, nhưng tất cả các thành viên đều bỏ qua sự kỳ thị đó. Tôi hiểu, tôi sẽ nhanh chóng đánh động các bang chủ khác. Lizzie, He lo lắng liếm môi. Với vẻ mặt kiên quyết, dường như cô ấy đã đưa ra quyết định. Không khó để sử dụng tên tôi nếu có sự giúp sức của Kim Nhang. 3 tiếng nữa tôi sẽ quay lại. Tôi quay lưng bước đi trong khi Lizzie, He hét lên gấp gáp. Vâng, nhưng đợi một chút, đội trưởng anh thực sự sẽ quay lại sau 3 giờ nữa chứ? Ujin tỉnh viêng sang, đó là nơi tiếp theo tôi đến sau khi rời Kangnam. Tôi có thể bay đến đó chỉ trong 30 phút bằng cách sử dụng bột phong hành. Đó là nhờ vào chỉ số pháp lực và nhanh nhẹn khá cao của tôi. Mình đến đúng chỗ rồi đây. Tôi nhanh chóng hạ cánh xuống mặt đất. Đi cùng tôi là một sinh vật có dạng xương mù tên là Sết, nhìn như thể mây mù đang che phủ cơ thể tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không thể để lộ mặt, có những tòa nhà hình cầu rải rác xung quanh, con người gọi nó là nhà máy điện hạt nhân, nơi tập trung một lượng lớn năng lượng, một nơi chứa đựng sức mạnh to lớn, một công nghệ của con người mà tôi phải thừa nhận. Tôi đặt tay lên bức tường xi măng dày và cảm thấy có thứ gì đó đang sôi lên. Dù cái này là do nhân tạo, nhưng tôi thực sự cảm thấy quá ổn. Đó là nguồn sức mạnh khiến tôi thèm nhỏ dãi. Lôi thần cảm nhận được điều đó và bắt đầu chủ động di chuyển. Mình định vài năm nữa mới xài máy này, nhưng không được nữa rồi. Hàn Quốc dựa nhiều vào các nhà máy điện hạt nhân. Chỉ cần các nhà máy này có vấn đề, con người sẽ biến mất. Tất nhiên, tôi không quan tâm bao nhiêu người sẽ chết, nhưng nó sẽ làm chậm sự phát triển của các dị năng giả. Tôi đã có kế hoạch hấp thụ nó trong tương lai. 3 năm nữa, con người sẽ tạo ra nguồn năng lượng mới, từ hạch tâm của các sinh vật, họ sẽ sử dụng nó để thúc đẩy sự sống mà không cần nhà máy điện hạt nhân nữa. Một nguồn năng lượng thay thế rất có giá trị, hạch tâm của các sinh vật được sinh ra do dòng chảy pháp lực trong hầm ngục. Nếu các sinh vật bị giết bên ngoài hầm ngục thì hạch tâm vẫn sẽ rơi ra, nhưng sẽ trở thành rác rưởi. Đám demon đã từng dành một lượng lớn PT để nghiên cứu về nó. Dù có thể nào, tôi vẫn phải tiếp tục kế hoạch ban đầu của mình liên quan đến các nhà máy điện hạt nhân. Tất cả là do cái sự kiện săn thiên thần chết tiệt này. Lôi thần, ăn đi, lôi thần ngay lập tức xuất hiện sau câu nói của tôi. cơ thể của nó ngay lập tức bay vào bên trong nhà máy điện. Nó chỉ quan tâm đến ngọn nguồn sức mạnh, lôi thần há to miệng và hấp thụ nguồn. Một cửa sổ thông báo hiện lên, lôi thần đã hấp thu một lượng sức mạnh khủng khiếp. Cộng thêm, 1 gigawatt, tôi khẽ co mày, hiệu quả không tốt sao? 1 gigawatt, có nghĩa là lôi thần chỉ có thể hoạt động được thêm 1 phút. Hấp thụ nhiều nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu, nhưng có còn hơn không? Ngoài ra thì vẫn còn vài nhà máy điện hạt nhân nữa. Tôi có thể thu được thêm năng lượng ở tỉnh Giang Sang, tôi muốn được nếm trải thêm hương vị này và di chuyển. Sau khi ghé qua 7 nhà máy điện hạt nhân trong 2 giờ, tôi đã cố gắng tăng 16 GW, ban đầu của mình lên 21 GW, hiệu suất bị giảm xuống nhưng tôi vẫn cố gắng thực hiện. Và tôi đã nhận thêm một thành tựu sau khi xử nốt nhà máy điện cuối cùng. Một thành tựu đáng kể, một lượng lớn cơ sở vật chất của quốc gia đã bị phá hủy. Hàn Quốc giờ sẽ thiếu điện trầm trọng, thưởng 300.000 PT, tôi gật đầu, tôi đã mong đợi một thành tựu ngay khi lôi thần bắt đầu. Thật tuyệt khi được nhận thêm PT nhưng giờ chúng đang là vô dụng nhất. Tôi cần sức mạnh có thể giúp mình vọt lên dẫn đầu trong giai đoạn khủng hoảng này, 21 phút. Đó là khoảng thời gian tôi có thể sử dụng lôi thần. Tôi sẽ chỉ triệu hồi nó khi cần thiết nhưng thời gian là vàng là bạc. Giờ có đến nhiều nhà máy điện hạt nhân hơn nữa thì cũng không thể nâng cao được sức mạnh. Giờ tôi phải quay lại rồi. Độ bền của kết giới bảo vệ hầm ngục đang giảm đi nhanh chóng. Sẽ hơi khó nếu mình chỉ sử dụng lôi thần. Không có lôi thần thì tôi vẫn tự tin chiến đấu thôi. Tôi cần đảm bảo rằng nó không bị phát hiện ngay cả khi tôi đem nó ra sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi vẫn cần nó. Đây là điều tốt nhất tôi có thể làm lúc này. Tôi thì thầm và lại bay lên không trung. Tôi nhìn vào Hasmo, đôi cánh trắng tinh, vẻ ngoài đầy uy quyền và trang nghiêm, một vẻ ngoài đẹp đẽ và hoàn mỹ. Nhưng cô ta là một quản thần và nhà truyền giáo, mang lại ánh sáng. Kiếp trước Hasmo rất thủ đoạn, cô ta đã hành hạ lũ Demon trong 1 năm 6 tháng. Điều kinh khủng nhất là khả năng khôi phục của cô ta. Cuối cùng, đại công tước Ariel cần phải sử dụng kỹ năng tự sáng tạo kiếm vực để đưa cô ta về với lão chúa trời. Lúc đó, mình quá yếu. Lúc đó, tôi chưa gia nhập vòng chiến. Tôi chỉ quan sát lũ Demon chiến đấu từ xa. Tôi sẽ tự quyết định khi nào nên can thiệp. Nhìn lại, đó chỉ là những lời bào chữa. Nhưng lúc này, tôi đang nhìn Hasmo vì một lý do khác. Nổi da gà, một sức mạnh thần thánh khiến tôi nổi da gà. Tôi ngay lập tức mở tâm nhãn. Tên, Hasmo, chức nghiệp quản thần. Danh hiệu, kẻ ban ánh sáng, trí tuệ và pháp lực. 6, chỉ số, sức mạnh 89, trí tuệ 87. 6, nhanh nhẹn 87, chống chịu 83. Pháp lực 92. 6, tiềm năng 438. 12, 471. Đặc tính, một thiên thần có thể ban ánh sáng ra toàn thế giới. Kỹ năng, ban ánh sáng. Ngọn thương ánh sáng. Lôi đình. So sánh chỉ số, Hasmo, sức mạnh 89. Trí tuệ 93. Nhanh nhẹn 87, chống chịu 83. Pháp lực 98. Tiềm năng, 438, 12, 471, Randap Brixiel, sức mạnh 92, trí tuệ 77, nhanh nhẹn 88, chống chịu 86, pháp lực 96, tiềm năng, 392, 48, 500, nén nhang Valor, giọt nước chiến thắng và hạt giống khổ hình đã. 3 chỉ số cho tôi nhưng tôi vẫn kém Hasmo một chút. Tổng chỉ số là 450, ngay cả khi sâu lâu, sức mạnh đó vẫn là một sự tồn tại có thể phá vỡ sự cân bằng. Cô ta thậm chí còn sở hữu 3 kỹ năng cấp, có giá ít nhất 5 triệu PT. Ta sẽ không còn là kẻ ở ngoài vòng chiến đáng thương như trước đâu. Số lượng sinh vật tập trung ở đây là gần 10.000. Hasmo có thể đánh bại hầu hết chúng nhưng sẽ trở nên kiệt sức. Đám Demon sẽ không dễ dàng giành phần thắng. Có một số lượng lớn thiên thần hỗ trợ Hasmo, tôi cần phải đưa ra một quyết định sẽ gây ra nhiều thiệt hại hơn. Nếu Hasmo yếu đi thì tôi sẽ dễ thở hơn nhiều. Dõi theo các thiên thần, hãy giúp đỡ những sứ giả của Chúa. 500 dị năng giả lao về phía trước, dù chỉ số không cao nhưng trong tình huống này, số lượng vẫn sẽ đem lại chất lượng. Một gã lừa đảo bất ngờ xuất hiện trong mối liên hệ giữa Hasmo và những con quỷ. Đội trưởng, không chạy nhanh là chết chắc đó. Yu-un, he nói, động lực đến từ 500 thanh niên đeo mặt nạ là tốt nhưng nó sẽ không kéo dài. Đừng có rời khỏi tôi, đám sinh vật cứ đến con nào thì thịt luộc con đó. Tôi không nghĩ là sẽ rời đi, tôi chỉ có một ý định, mục đích ban đầu của tôi là che giấu bản thân giữa những dị năng giả. hạn chế sử dụng pháp lực càng nhiều càng tốt, không ai có thể nhận ra tôi. Phong ấn hầu hết mọi thứ và chỉ sử dụng một nguồn sức mạnh duy nhất. Biến tất cả thành than đi, lôi thần. Chi ích, lôi thần xuất hiện và hỏi. Ai cơ, tôi chỉ tay, Kiao, lôi thần gầm lên và bắt đầu tiến về phía lũ demon và sinh vật. Tim Chen, đéo cần tên. Chen, Edit Marco, cách chương.